Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nghỉ dưỡng mà ông Kiều kinh doanh rất lớn, trước sau đều có vườn hoa phun nước, phía sau nữa là một bãi cỏ rộng lớn, phong cảnh rất đẹp dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Yan Mo và Ôn Thời Niệm đi tới tầng cao nhất vừa ra khỏi thang máy, nhân viên đưa hai tấm thẻ phòng cho họ. Cô Ôn, phòng của cô ở bên trái hành lang, ngài Alice, phòng của ngài ở bên phải hành lang. Yan Mo phát hiện hai căn phòng nằm ở hai đầu hành lang, không nhịn được cười. Xem ra ông Kiều đang đề phòng tôi đấy, sợ tôi nửa đêm đi tìm cô, ngủ chung phòng với cô. Thế này không phải rất tốt sao? Ôn Thời Niệm quay đầu nhìn cô một cái. Tôi rất thích sự sắp xếp này. Nhận ra sự đề phòng trong mắt cô ấy, Yan Mo bật cười. Cô có thể yên tâm đi. Cô cúi người ghé sát tai Ôn Thời Niệm, khi thì thầm hơi thở phả qua vành tai cô ấy. Tôi thích phụ nữ có thân hình bốc lửa, tốt nhất là chân dài 36D, còn cô thì hoàn toàn không liên quan. Bị chọc trúng chỗ đau về ngoại hình, Ôn Thời Niệm thẹn quá hóa giận, liền đẩy cô ra, đỏ vành tai mắng. Kẻ trăng hoa như cô thích gì thì kệ cô. Nói xong, cô rẽ vào hành lang bên trái, vào phòng rồi mạnh tay đóng sập cửa lại. Yan Mo đứng tại chỗ cười đến run cả vai. Sau khi chuyển vào khu nghỉ dưỡng, Yan Mo không hề nhàn rỗi. Cô đã dành hai đêm để dò xét toàn bộ khu nghỉ dưỡng, đồng thời còn bảo Lâm Thính điều tra và trích xuất camera giám sát bên trong khu. Nơi ở của du khách thì không có gì đáng ngờ, nhưng trong khu rừng phía sau trang viên có một tòa nhà nhỏ độc lập, nơi đó không có camera giám sát, nhưng lại có bảo vệ tuần tra 24/24, điều này đã thu hút sự chú ý của Yan Mo. Cô lén lút đến kiểm tra vào ban đêm, nhưng phát hiện cửa lớn của tòa nhà nhỏ đó bị khóa. Ổ khóa này Yan Mo từng thấy qua, cấu trúc bên trong khá phức tạp, muốn mở khóa mất ít nhất nửa tiếng, nhưng bảo vệ cứ 20 phút lại tuần tra một lần. Hơn nữa, trên ổ khóa còn được lắp đặt cảm biến đặc biệt, nếu tùy tiện dùng dây thép chọc ngoài bên trong, rất có thể sẽ kích hoạt cảm biến tự động báo động. Ông Kiều đôi khi còn lén lút vào tòa nhà nhỏ này để bàn chuyện với A Đỗ. Mọi dấu hiệu đều khiến Yan Mo cảm thấy bên trong chắc chắn có điều mờ ám. Có lẽ thứ cô đang tìm kiếm ở ngay trong đó. Nhưng làm thế nào để lấy được chìa khóa và vào trong lại trở thành một vấn đề nan giải. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ kính lớn rọi vào nhà hàng của khu nghỉ dưỡng. Trong không khí thoang thoảng mùi cà phê và bánh mì nướng. Ôn Thời Niệm một mình ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Trước mặt bày bữa sáng đơn giản, cô nhấp từng ngụm sữa nhỏ. Yan Mo bưng khay đồ ăn, thong thả ngồi xuống đối diện cô. Chào buổi sáng. Ôn Thời Niệm ngước mắt nhìn cô một cái, coi như đáp lại. Yan Mo dùng nĩa xiên một miếng trứng ốp la nhỏ, ánh mắt lại lướt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài nhà hàng là khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, A Đỗ đang cầm vòi xịt tưới cây cho bồn hoa. Anh ta C-T-A-N, làn da màu đồng dưới nắng lấp lánh vẻ khỏe khoắn, mồ hôi lướt qua những đường nét cơ bụng và cơ ngực rõ ràng, thu hút sự chú ý. Nhưng thứ Yan Mo thực sự quan tâm là chiếc chìa khóa màu đen treo trên cổ anh ta. Cô đang nhìn gì thế? Ôn Thời Niệm theo ánh mắt cô quay đầu, phát hiện A Đỗ C. T. A. N. bên ngoài cửa sổ, không khỏi ngẩn ra. Khi A Đỗ tưới cây, ánh mắt anh ta luôn vô thức lướt vào nhà hàng. Phát hiện Ôn Thời Niệm nhìn sang, khóe môi anh ta vẽ nên nụ cười. Lập tức giơ bàn tay đang rảnh rỗi vẫy vẫy về phía Ôn Thời Niệm. Cách chương.